Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 79, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu vực cảm giác mạnh nằm ở phía tây công viên sau khi băng bụi rậm được cắt tỉa gọn gàng, có thể nhìn thấy cổng vào của khu cảm giác mạnh ở ngay phía trước. Khác hẳn phong cách trẻ thơ bên ngoài công viên giải trí mộng ảo, cánh cổng ở đây là một công trình kiến trúc bằng sắt đồ sộ, trên cao treo 4 chữ lớn. Khu cảm giác mạnh, bên cạnh là một chú hề đầu to tóc xanh mũi đỏ, khuôn mặt nở nụ cười tươi trông rất buồn cười. Khác với tiếng người ồn ào ở hai khu vực kia, khu vực này có vẻ vô cùng yên tĩnh và hiu quạnh, chỉ có tiếng nhạc vui vẻ vẫn còn vang vọng trong không trung. Ôn Giản Ngôn tiến về phía trước, chú hề đang đứng nhảy múa trước cổng bèn nhảy qua chỗ Ôn Giản Ngôn. Chào mừng bạn đến với khu cảm giác mạnh, xin vui lòng đọc kỹ nội quy khu vực dành cho du khách vào công viên. Nó chỉ tấm bảng thông báo nội quy dán ngay ở cổng ra vào, sau đó nhảy nhót về chỗ cũ. Ôn Giản Ngôn đi theo hướng chú hề chỉ, quy tắc ứng xử trong công viên cảm giác mạnh. Chào mừng du khách đến với khu vực cảm giác mạnh, bạn nên mong chờ một hành trình kỳ thú cho riêng mình tại đây. Để đảm bảo bạn được tận hưởng các dịch vụ trong khuôn viên mà vẫn an toàn, vui lòng đọc kỹ và ghi nhớ các quy tắc sau. Một số cơ sở vui chơi trong khuôn viên bị giới hạn về độ tuổi và chiều cao, vui lòng đọc kỹ để đảm bảo rằng bạn đáp ứng đủ các yêu cầu trước khi vào. 2. Sau khi bắt đầu hạng mục các khách du lịch tiếp theo vui lòng chờ hết lượt trước rồi mới chơi. Xin hãy tuân thủ kỷ luật và không chen hàng. Nếu bị nhân viên từ chối, vui lòng xếp hàng lại. 3. Tất cả cơ sở vui chơi trong công viên phải tham gia theo nhóm. Nếu bạn muốn chơi con lắc khổng lồ hoặc tàu lượn siêu tốc vui lòng xác nhận tổng số người chơi trong nhóm bạn lớn hơn 4 người và không phải là 6. Nếu bạn muốn chơi hạng mục nhà ma, vui lòng xác nhận tổng số người chơi lớn hơn 5 người. 4. Có thể hoàn toàn tin tưởng chú hề, gợi ý của nhân viên hề mang tính thân thiện 100, xin hãy vui lòng làm theo gợi ý và yêu cầu của nhân viên hề. 5. Thiết bị tàu cướp biển đã hư hỏng, vui lòng không đến gần. 6. Không có người thật đóng NPC trong nhà ma, tất cả đều là âm thanh, ánh sáng và con rối. Nơi đây không có bất kỳ cảnh tượng nào liên quan đến nước, nếu nghe thấy tiếng nước vui lòng tránh xa khu vực đó ngay lập tức và liên lạc với nhân viên chú hề tóc xanh càng sớm càng tốt. 7. Tàu lượn siêu tốc theo chủ đề gồm 3 đường hầm và 15 khúc cua, khi đi qua đường hầm, xin vui lòng không mở mắt và nhìn xung quanh. Đừng nhẩm đếm lượt đi trong lòng và đừng quay đầu lại. 8. Khi chơi trò con lắc khổng lồ, xin vui lòng không vào khu vực cấm và không đến gần chỗ ngồi có biển báo ộp ộp. 9. Vì tính mạng và sự an toàn của bạn, vui lòng không chơi quá 2 trò trong khu công viên cảm giác mạnh. Sau khi chơi xong, xin hãy nhanh chóng rời khỏi khuôn viên và đến khu thực phẩm để tiêu thụ. 10. Hy vọng bạn có thể thoải mái vui chơi trong công viên cảm giác mạnh. Điều đầu tiên của bộ quy tắc này giống hệt với điều thứ 5 của bộ quy tắc chung. Thế nhưng điều cuối cùng lại bị bôi đen kín mít, hoàn toàn không thể nhìn rõ ở trên viết gì. Nói thế nào nhỉ, Ôn Giản Ngôn cẩn thận quan sát bộ quy tắc tỏa ra hơi thở kỳ quái khắp nơi, cảm thấy sau lưng hơi lạnh. Mặc kệ tên ộp ộp kia có nói dối hay không thì trong công viên giải trí mộng ảo cũng không có chỗ nào bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những hạng mục vui chơi đều thật sự rất quái dị, cho dù đi lên cái nào cũng có tỷ lệ tử vong cực cao. Hắn hít một hơi thật sâu, cất bước đi về phía khu cảm giác mạnh. Còn chưa đi được vài bước, Ôn Giản Ngôn bỗng nghe thấy một giọng nói kinh ngạc vang lên cách hắn không xa. Không ngờ lại có streamer to gan dám đến công viên cảm giác mạnh. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một nhóm nhỏ 4 người đứng gần cổng lớn, dẫn đầu là một cô gái tóc xanh mắt tròn, đường nét khuôn mặt thanh tú, đang tò mò đánh giá Ôn Giản Ngôn đứng trước lối vào công viên cảm giác mạnh. Cô gái đưa tay ra, anh có thể gọi tôi là Vân Bích Lam, streamer cấp B, trong những phó bản nhiều người có độ khó cao, rất nhiều streamer không muốn tiết lộ tên thật của mình, thay vào đó, họ thường sử dụng biệt danh để xưng hô. Ôn Giản Ngôn cũng nhanh nhẹn vươn tay, Pinocchio, streamer cấp C, phòng livestream, thành tín tối thượng, Pinocchio, là tên mũi dài mỗi khi nói dối hả, nhưng không phải hắn là streamer cấp D sao, hắn không biết xấu hổ chắc. Thậm chí hắn còn dửng dưng thăng cấp cho mình, quả không hổ danh là chó lừa đảo. Vân Bích Lam chớp chớp đôi mắt tròn xoe, anh đi một mình hả? Ôn Giản Ngôn nhún vai, hết cách rồi, là streamer tự do, đơn độc chiến đấu đã thành thói quen của tôi. Gan anh cũng lớn nhỉ, dám một mình đến công viên cảm giác mạnh. Vân Bích Lam cười nói, thế nào, anh không bị quy tắc của công viên dọa sợ sao? Đương nhiên sợ chứ, Ôn Giản Ngôn cũng cười đáp. Nhưng không còn cách nào, bên công viên khác nhiều người quá. Việc đối phương không muốn đến khu công viên đông đúc có hai khả năng. Đó là lo lắng đụng phải kẻ thù, hoặc là thích trò mạo hiểm. Kiểu người đầu tiên có thể khống chế lợi dụng, còn kiểu thứ hai có thể hợp tác để đôi bên cùng có lợi. Kể từ khi biết hạng mục trong công viên cảm giác mạnh phải có nhiều người tham gia, Ôn Giản Ngôn bỗng nhận ra rằng, hắn phải nghĩ cách để tìm đội ngũ gia nhập kế đó cho bọn họ thấy lợi ích của việc hợp tác với mình. Quả nhiên sau khi Ôn Giản Ngôn trả lời, nụ cười trên mặt Vân Bích Lam càng trở nên chân thật hơn trước. Còn cô thì sao? Ôn Giản Ngôn hỏi ngược lại. Bọn tôi sao? Tất nhiên là tới vì đạo cụ. Vân Bích Lam không hề giấu giếm, nói thẳng ý đồ của mình. Trong phó bản này ẩn giấu vật phẩm có cấp bậc rất cao cho nên xác suất xuất hiện ở khu vực nguy hiểm cũng cao hơn. Hiển nhiên mục đích của nhóm người cũng giống hắn, đều là những kẻ săn lùng đạo cụ, hơn nữa bọn họ còn vô cùng tự tin vào thực lực của mình cho nên mới không thèm che giấu mục đích. Tất nhiên, điều ấy cũng liên quan tới mức độ đe dọa quá thấp do Ôn Giản Ngôn thể hiện. Streamer cấp C hành động đơn độc thường không mạnh lắm, còn anh thì sao, anh định chơi hạng mục nào? Ngay khi vừa đọc xong nội quy, Ôn Giản Ngôn đã có câu trả lời trong lòng. Tàu lượn siêu tốc hoặc con lắc khổng lồ. Những điều cấm kỵ của hai hạng mục này rất rõ ràng, bản đồ cũng khá đơn giản và hạn chế. So với nội quy trống trải và quá mức tự do như ngôi nhà ma ám, hiển nhiên hai hạng mục trên an toàn hơn. Rõ ràng suy nghĩ của Ôn Giản Ngôn trùng khớp với suy nghĩ của đối phương, cô gái tóc xanh mỉm cười tung cành ô liu về phía hắn. Trùng hợp làm sao, chúng tôi cũng nghĩ như anh. Thế nào, anh có muốn lập nhóm với bọn tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đội tiến vào phó bản thường có từ 2 đến 4 người, nhưng muốn tham gia tàu lượn siêu tốc hoặc con lắc khổng lồ thì số người phải lớn hơn 4 và không được bằng 6. Hay nói cách khác, các tiểu đội tiến vào phó bản buộc phải tổ hợp cùng nhau. Tiểu đội Vân Bích Lam bao gồm 4 người, có nghĩa là họ không thể tổ hợp với tiểu đội 2 người, nhưng nếu tìm các tiểu đội 3 hoặc 4 người khác thì ưu thế về mặt quân số của họ sẽ mất đi. Nếu thật sự tìm thấy đạo cụ ẩn ở bên trong, khả năng cao sẽ phát sinh xung đột và rất khó đảm bảo thắng lợi. Sự xuất hiện đúng lúc của Ôn Giản Ngôn đã giải quyết nhu cầu cấp bách của họ cho nên Vân Bích Lam mới chủ động bắt chuyện với hắn từ đầu. Tất nhiên, Ôn Giản Ngôn không có lý do nào để từ chối, đồng ý vô cùng lưu loát. Việc hợp tác diễn ra vô cùng suôn sẻ và cả hai bên cũng rất vui vẻ. Vân Bích Lam đã ở trong công viên cảm giác mạnh khá lâu, lên tiếng. Vừa rồi có hai nhóm streamer tham gia hạng mục con lắc khổng lồ, bây giờ còn chưa thấy ra, không bằng chúng ta đến hạng mục tàu lượn siêu tốc thử trước. Ôn Giản Ngôn gật đầu. Được, đoàn người đi về hướng tàu lượn siêu tốc. Một chú hề tóc xanh đứng trong quầy bán vé vào thấy có khách du lịch đến, nó khua tay chào hỏi. Chào mừng các bạn đến với công viên giải trí mộng ảo để trải nghiệm hạng mục tàu lượn siêu tốc theo chủ đề của chúng tôi. Nó chỉ vào một tấm biển bên cạnh, vé được bán với giá 10 điểm phiếu thưởng. Vân Bích Lam, chúng tôi mua 5 vé. Mọi người nhao nhao móc phiếu thưởng, chuẩn bị thanh toán. Chú Hề lại hỏi, mọi người đi cùng nhau sao? Đúng vậy, chú Hề lắc đầu, các bạn đã đọc kỹ quy tắc của khu công viên cảm giác mạnh chưa? Nó dùng một bàn tay đeo găng trắng che miệng, tay kia nâng lên đếm số lượng người. 1, 2, 3, 4, 5, chú Hề điểm qua từng người, cuối cùng ngón tay chỉ xuống bãi đất trống bên cạnh, cười hì hì nói. 6, nó vui vẻ vỗ tay. Khi số lượng người tham gia bằng 6, các bạn không thể chơi trò tàu lượn siêu tốc. Nháy mắt sau lưng mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Nhóm Vân Bích Lam gồm 4 người, thêm một người nữa là Ôn Giản Ngôn nên đội ngũ bọn họ chỉ có 5 người mới đúng. Làm sao lại xuất hiện người thứ 6 ở đây? Rốt cuộc người thứ 6 đột nhiên xuất hiện kia, là cái gì? Lúc này một tiểu đội khác đi đến, bọn họ cũng vừa hoàn thành tổ đội với nhau, hiển nhiên cũng chuẩn bị ngồi tàu lượn siêu tốc. Chú Hề nhảy lên, chào mừng các bạn đến với công viên giải trí mộng ảo để trải nghiệm hạng mục tàu lượn siêu tốc theo chủ đề của chúng tôi. Vé được bán với giá 10 điểm phiếu thưởng, 7 vé, được chúc mọi người chơi vui vẻ. Tiểu đội 4 người và 3 người bên kia thuận lợi mua vé, tiến vào hạng mục tàu lượn siêu tốc. Hạng mục tàu lượn siêu tốc khởi động, chú Hề cười hì hì nhìn về phía 5 người Ôn Giản Ngôn. Mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi, lần này tiểu đội bọn họ chỉ còn 2 sự lựa chọn. Thứ nhất, ngoan ngoãn đứng chờ hạng mục tàu lượn siêu tốc hoặc con lắc khổng lồ kết thúc. Tuy nhiên điều này không chỉ lãng phí thời gian mà còn làm giảm cơ hội trở thành kẻ đầu tiên sở hữu đạo cụ ẩn. Thứ hai, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, vô thức nhìn về một góc khu cảm giác mạnh. Dinh thự cao lớn âm u, bên ngoài trang trí bằng những bóng ma và bộ xương khô đáng sợ, bên cạnh là tấm biển quảng cáo được viết bằng phông chữ rùng rợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. hạng mục nổi tiếng trong công viên giải trí mộng ảo, mang đến cho bạn trải nghiệm kinh dị chưa từng có. Chào mừng bạn đến với chủ đề ngôi nhà ma ám. Dù cho ở bất cứ phó bản nào, chắc chắn đây là hạng mục mà tất cả streamer không muốn thử nhất. Đấy là chưa kể đến sự tồn tại của người thứ 6, vô danh trong hàng ngũ. Sắc mặt Vân Bích Lam hơi khó coi. Chấm, hay lắm, lần này chúng ta quá xui xẻo rồi. Ban đầu cô tính sẽ thử hạng mục con lắc khổng lồ hoặc tàu lượn siêu tốc để lần mò quy tắc, sau đó kích hoạt bàn tay chỉ dẫn. Như vậy, cho dù đạo cụ ở ngôi nhà ma thì bọn họ cũng đi vào và có chuẩn bị từ trước. Thế nhưng, không ngờ mọi chuyện lại trái với dự tính ban đầu. Phòng livestream, thành tín tối thượng, chờ chút, giá trị may mắn này trông quen ghê. Đúng thật, sao tôi cứ có cảm giác mình biết vấn đề không ổn nằm ở đâu rồi. Ôn Giản Ngôn, lặng lẽ nhìn sang chỗ khác. Chặt hết chương 77, cách chương.